Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 1313, mất phương hướng tại trong trận pháp. Một bộ phim, cho Sở Phong mang đến phong ba thật sự là quá lớn. Đi ra ngoài cũng là paparazzi, tùy tiện bắt vỗ một cái, thì có ùn ùn kéo đến lời đồn truyền tới. Bên trong không ít tin tức đều là liên quan tới Sở Phong cùng thiên hậu Sở Tích Tuyết ở giữa quan hệ. Ta vẫn là hồi tông môn tránh một chút đi. Sở Phong có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn chuồn đi. Theo điện ảnh chiếu lên đến bây giờ, Sở Phong đã có 2 tháng chưa có trở lại tông môn. Bất quá, hiện tại Tiên Hương Các đã phát triển 10 phần phồn thịnh. Từ khi Sở Phong tại cổ võ trên đại hội bày ra chính mình thực lực về sau, Hoa Hạ cổ võ giới đã chấn kinh. 30 năm, lại một lần nữa xuất hiện một cái thần cảnh cường giả. Chung quanh nhất lưu tông môn tất cả đều đến nhà đến thăm. Chúc mừng Sở Phong đồng thời, cũng muốn nịnh bợ một chút Sở Phong. Tông chủ ngươi cuối cùng là đến. 2 tháng không đến thăm chúng ta. Ngươi đây là muốn đem chúng ta nuôi thả tiết tấu sao? Rất nhiều đệ tử đều biểu hiện có chút hủy khuất. Các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này tông chủ. Muốn tới thì tới, không muốn tới thì không đến. Giống là căn bản không quan tâm tông môn phát triển một dạng. Các ngươi hiện tại có Vũ Vương, đã có thể một mình đảm đương một phía. Ta không đến vậy không người nào dám trêu chọc ngươi nhóm. Sở Phong nhàn nhạt cười nói. Cổ võ trên đại hội, những cô bé này đã dùng chính mình phương thức chứng minh chính mình. Liền xem như Vũ Vương cửu giai cường giả, ở trước mặt các nàng cũng chỉ là hư ảo thôi. Nhưng là cổ võ giới tổng cộng mới có mấy cái Vũ Vương cửu giai cường giả. Vũ Vương cũng không giống như thần cảnh cường giả. Thần cảnh cường giả thọ mệnh thật sự là quá dài. Thần cảnh bảng phía trên chỗ lấy có thể có hơn 30 vị cường giả. Nguyên nhân chính là ở đây. Quanh năm suốt tháng xuống tới, mới có nhiều cường giả như vậy. 500 năm mới có nhiều như vậy thần cảnh cường giả. Vũ Vương có thể sống không lâu như vậy. Hơn 100 năm cũng đã là cực hạn. Chúng ta liền chờ ngươi đến đây. Muốn để ngươi nhìn bọn ta thành quả tu luyện. Một người đệ tử cười hì hì nói. Trong lúc các nàng đem chính mình tu vi tất cả đều bày ra thời điểm, liền xem như Sở Phong cũng nhịn không được há to mồm. Mẹ nó, hắn chỉ là 2 tháng không có tới tông môn. Trong tông môn vậy mà lại nhiều 4 cái Vũ Vương. Mà Nam Cung Tương Tương tu vi cũng đã thuận lợi đến Vũ Vương cấp 2. Lấy dạng này tốc độ tu luyện lời nói, chỉ sợ không đến 25 tuổi trước đó, những đệ tử này liền có thể có Vũ Vương đỉnh phong tu vi. Mà lại, Sở Phong hiện trong tay thế nhưng là nắm giữ lấy một cái trở thành thần cảnh phương pháp đây. Tương lai, Tiên Hương các những đệ tử này dùng chính mình phương pháp, chỉ sợ tất cả đều có thể bước vào thần cảnh. Cái này nghe vào quả thực tựa như là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng là hiện tại chính đang lặng lẽ phát sinh. Các người thật tốt tu hành, đem Tiên Hương các phát dương quang đại nhiệm vụ thì giao cho các ngươi. Sở Phong đối với cái này hết sức hài lòng. Chính mình những đệ tử này có thể so với cái kia siêu nhất lưu tông môn các thiên tài muốn mạnh quá nhiều. Đối tông chủ, người tốt lâu không có tới tông môn, chỗ này có một phần cho ngươi khẩu dụ. Nam Cung Tương Tương nói xong, lấy ra một phong thư, đem bức thư mở ra về sau. Phía trên truyền đến một thanh âm, ngày 2 tháng 4, Thiên Kiếm Môn mở tu hành giảng đàn. Đến lúc đó, mời Sở Tông Chủ trước tới tham gia. Công pháp giảng đàn, đây là làm cái gì? Sở Phong rất nghi hoặc. Hắn căn bản cũng không có nghe qua loại chuyện này. Tông chủ, mỗi một vị thần cảnh cường giả sinh ra thời điểm đều muốn mở giảng đàn, vì hắn võ giả giảng một chút trên tu hành phải chú ý một vài vấn đề. Nam Cung Tương Tương nói ra, đến thời điểm, chỉ có Vũ Vương mới có tư cách tới nghe giảng. Sở Phong gật gật đầu, giờ mới hiểu được tới, đã dạng này, chúng ta liền hướng Thiên Kiếm Môn đi một chuyến. Sở Phong nói ra, đây là Sở Phong lần thứ nhất tiến về Thiên Kiếm Môn. Cũng là hắn lần thứ nhất kiến thức chánh thức siêu nhất Lưu Tông Môn. Ngày 2 tháng 4 rất nhanh liền đến. Sở Phong mang lên chính mình mấy cái người đệ tử. Đi vào Thiên Kiếm Môn chỗ Đại Sơn. Thiên Kiếm Môn bên ngoài. Có một ít 10 phần mê huyễn trận pháp bao quanh. Phương viên 2 trong vòng 10 dặm. Căn bản không có phàm nhân có thể tùy tiện tới gần. Liền xem như võ giả. Cũng muốn tu vi cao thâm, tới gần về sau mới sẽ không bị bên trong trận pháp mê hoặc. Pháp trận này thật đúng là kỳ diệu. Sở Phong nhìn một chút, cũng mở miệng tán thưởng. Đây là siêu nhất Lưu Tông Môn thủ hộ đại trận. Đương nhiên kỳ diệu, cần phải ngươi nói. Bên cạnh một người nói ra, đây là một cái Vũ Vương. Tu vi đã đến Vũ Vương cấp 7, nhưng là Sở Phong cũng chưa từng gặp qua. Mà lại nghe hắn ngữ khí, hiển nhiên cũng không có nhận ra Sở Phong. Cái này cũng hợp tình hợp lý, bởi vì lên một lần cổ võ đại hội, những tông môn kia đều là mang theo chính mình các đệ tử tới tham gia. Rất nhiều nhất lưu trong tông môn cũng không chỉ có một cái Vũ Vương. Cho nên Sở Phong chưa từng gặp qua Vũ Vương phần lớn là. Ta chỉ là tùy ý cảm thán một chút, ngươi không dùng kích động như vậy. Sở Phong lúng túng tằng hắn một cái nói ra. Cũng đúng, ngươi chính là nghé con mới sinh không sợ cọp. Căn bản nhìn không ra pháp trận này chỗ kỳ diệu. Cái này Vũ Vương khẽ cười một tiếng nói ra. Sở Phong nhún nhún vai. Không nguyện ý lại cùng cái này Vũ Vương tính toán. Lần này, có thần cảnh cường giả đem tu hành sự tình. Đến thời điểm Thiên Kiếm Môn hội toàn bộ phong bế. Không cho phép ngoại nhân tiến vào, cho nên đem thủ hộ đại trận hoàn toàn mở ra cũng là có thể thông cảm được. Cái này Vũ Vương nói ra, thần cảnh cường giả, thì một trận trong lòng mong mỏi, ngươi chỉ sợ không biết a. Truyền thuyết lần này thần cảnh cường giả đặc biệt tuổi trẻ, thì liền 50 tuổi đều không có. Hắn trả tại cho Sở Phong chậm rãi mà nói, Sở Phong một trận xấu hổ. Đâu chỉ là không có 50 tuổi, chính mình vừa tới thần cảnh thời điểm, rõ ràng mới vừa vặn 20 tuổi có được hay không? Ngươi tuổi còn nhỏ, có thể trở thành một cái Vũ Vương, cũng xác thực 10 phần không được. Bất quá, cùng vị kia thần cảnh cường giả so ra, ngươi cái gì cũng không tính, cho nên, phải tránh không muốn kiêu ngạo, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Sở Phong gật gật đầu nói, bên cạnh một đám các đệ tử đều tại nín cười, cả người là đến khôi hài sao? Hắn nói tới thần cảnh cường giả rõ ràng ngay tại bên cạnh mình. Lại còn tại chậm rãi mà nói, kể ra vị kia thần cảnh cường giả sự tích, Sở Phong không có đến cỡ nào để ý cái này Vũ Vương mạo phạm. Mang theo đệ tử tiếp tục tiến lên, bỗng nhiên. Chung quanh tràng cảnh biến đổi, phảng phất giống như đấu chuyển tinh di, mọi người đã mất phương hướng tại trận pháp bên trong. Xong đời, Thiên Kiếm Môn trận pháp xảy ra vấn đề. Cái này Vũ Vương sắc mặt biến khó nhìn lên, cái kia liền nghĩ biện pháp ra ngoài a. Sở Phong cũng không phải là rất để ý, nghĩ biện pháp, nói đùa cái gì, đây chính là siêu nhất Lưu Tông Môn trận pháp. Phức tạp đến cực hạn, muốn là dễ dàng như vậy liền có thể ra ngoài, còn bố trận làm cái gì? Cái này Vũ Vương cường giả khóc không ra nước mắt, hiện tại chỉ có thể chờ đợi Thiên Kiếm Môn người đem trận pháp tu bổ lại. Thiên Kiếm Môn nội bộ, những cái kia nhân viên quản lý lúc này cũng không nhịn được nhíu mày. Trận pháp sớm không xấu muộn không xấu. Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm xảy ra vấn đề. Những khách nhân còn không có đến toàn đây. Hiện tại khẳng định phải mất phương hướng tại trận pháp bên trong. Muốn là đem những khách nhân làm bị thương. Bọn họ không đảm đương nổi a. Bạn đang nghe radio.